Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 173 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ trước đến nay, Mục Viễn luôn chú trọng tới việc đột phá cảnh giới một cách ổn định, chứ không phải tốc độ. Vì hắn biết, để có thể trở lại thành tiên vương, thì còn một quãng đường rất dài phải đi. Vì vậy, hắn cần đi bước nào chắc bước đó, để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sơ hở nào. Mà muốn như vậy, thì phải đột phá đến đâu, chắc đến đấy. Sau khi thu hồi toàn bộ sức mạnh lại, Mục Viễn nhìn xuống chân mình rồi nói ra. Ra đi. Đáp lại hắn chỉ có mặt hồ phẳng lặng, nhưng ngay sau đó Mục Vĩ đã ngẩng đầu lên rồi tung một trường ra. Ầm, một lực bộc phát tuôn ra. Mục Vĩ gặp phải trở ngại nên lập tức phải lùi lại. Một tiếng kêu đau đớn bất chợt vang lên trong hư không. Một bóng dáng chậm chậm hiện ra. Quả nhiên là ngươi. Ngươi biết ta ư? Không. Mục Vĩ nhìn người mặc áo bảo đen ở phía trước rồi lắc đầu nói, ta không quen biết gì ngươi cả, nhưng ta biết ngươi là một con chó bên cạnh Luân Nhiên, nên chắc cũng không phải hạng vô danh. Hắc đới ngọc của tiểu thế giới ngũ độc. Người đàn ông mặc áo bảo đen khàn giọng nói, người của tiểu thế giới ngũ độc ư? Mục Vĩ có vẻ ngạc nhiên. Xem ra ta nhận nhầm người rồi, ngươi không phải chó săn của Luân Nhiên, mà hai người các ngươi cấu kết với nhau làm chuyện xấu mới đúng. Người độc mồm độc miệng quá đấy. Có độc đến mấy cũng không bị kịp với người của tiểu thế giới ngũ độc được. Thế vẻ ngây ngang của Mục Vĩ, mắt hắc đối ngọc lóe lên. Bốn con mắt xanh lè trong hai ống tay gã nhìn chằm chằm vào Mục Vĩ với vẻ lạnh lẽo. Tiểu Hắc, bình tĩnh, hắn sắp thành bữa ăn cho ngươi rồi. Hắc đối ngọc bình thản nói với hai cái đầu trong ống tay áo. Rắn à? Chắc ngươi là người đứng đầu nhánh rắn độc của tiểu thế giới ngũ độc hả? Còn chí tôn tiên thú của nhánh này là Hắc Lân Ngọc Xà đúng không? Nghe thấy vậy, hắc đối ngọc đã phải nhìn Mục Vĩ bằng con mắt khác. Đến chuyện này mà ngươi cũng biết ư? Ta biết chuyện này thì lạ lắm à? Mục Vĩ chẹp miệng. Trong năm chất độc của tiểu thế giới ngũ độc thì rắn độc đứng đầu. Xem ra ngươi là thủ lĩnh của nhánh rắn độc trong lần xuất quân này. Ta chỉ không biết khả năng hạ độc của ngươi đến đâu thôi. Hắc đối ngọc cười phá lên. So với các lão tiền bối của tiểu thế giới ta thì thua xa, nhưng để giết ngươi thì thừa sức. Mạnh miệng nhỉ, cẩn thận bị phạt đấy. Không đâu. Hắc đối ngọc nhìn Mục Vĩ rồi cười nói, bởi với ngươi là mạnh miệng, nhưng với ta thì đó là sự thật. Dứt lời, hắc đối ngọc lập tức tung một trường ra. Hai tiếng xé gió vang lên. Tiếp đó, hai bóng rắn đã bay về phía Mục Vĩ. Hai bóng rắn này mang khí tức sắc lạnh, rắn độc đứng đầu trong năm loại độc và vô vàn các chất độc khác. Tiểu thế giới ngũ độc có thể đứng vững ở vị trí thứ năm không chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình, mà còn nhờ chất độc gây khiếp đảm của họ nữa. Có thể nói, 90% các thầy luyện độc đan đều từ nơi này mà ra. Thầy luyện độc đan chuyên luyện chế độc đan hại người, thầy luyện đan loại này là kẻ khiến người ta sợ hãi và kiêng kỵ nhất. Ví dụ, nếu ai đó đắc tội với một thầy luyện đan, thì cùng lắm thầy luyện đan đó chỉ kiếm chuyện với người ấy chút thôi. Nhưng nếu đổi thành thầy luyện độc đan, thì người đó sẽ đi chầu Diêm Vương ngay lập tức. Nhưng Mục Vĩ lại không hề sợ sệt khi nhìn hắc đới ngọc. Độc. Từ khi có thiên hỏa trong người, Mục Vĩ không còn biết sợ độc là gì nữa. Vì vậy, hắc đới ngọc muốn thắng hắn thì phải có thực lực mạnh hơn hắn, chứ dùng độc thì không ăn thua. Mục Vĩ tiến lên một bước rồi xử lý sạch sẽ các chất độc trên người mình. Ba thiên hỏa vây quanh người hắn. Dưới ngọn lửa ấy, tất cả mọi chất độc đều bị hóa giải nên không thể áp sát hắn được. Xong, hắc đối ngọc cũng không hề có vẻ sốt sắng. Hình như gã đã biết, chỉ dựa vào các chất độc này thì sẽ không thể trói buộc hay giết Mục Vĩ được. Nhưng gã vẫn buộc phải sử dụng các chất độc này. để làm Mục Vĩ mất cảnh giác. Thấy Mục Vĩ mượn thế thiên hỏa xông lên, Hắc Đới Ngọc mỉm cười ác độc rồi giơ tay lên. Uỳnh! Ngay sau đó, đã có một tiếng động mạnh vang lên. Con rắn vốn chỉ to bằng cốc nước trong ống tay áo của Hắc Đới Ngọc đã bay ra ngoài rồi phình to lên. Xì, xì! Một con cự mãng dài cả nghìn trượng đang uốn lượn trước mặt Mục Vĩ, mắt rắn dài cả mấy trăm mét, trông như một dải lụa màu đỏ. Nhưng dải lụa này lại sặc mùi máu tanh. Hắc Lân Ngọc xà! Nhìn thấy con rắn hai đầu dài cả nghìn trượng ấy, Mục Vĩ chợt ngẩn ra. Theo hắn biết thì lẽ ra Hắc Lân Ngọc xà không nên xuất hiện ở đây, nhưng bây giờ thì lại có một con đang ở ngay trước mắt hắn. Lão già Đế Văn chết tiệt, rõ ràng ông ta bảo Hắc Lân Ngọc xà là tôn bảo của nhánh rắn độc ở tiểu thế giới ngũ độc nên không dễ gì xuất hiện cơ mà, thế bây giờ là thứ gì đây? Mục Vĩ thầm mắng một câu rồi vội vàng lùi lại. Sao không tấn công nữa thế? Hắc Đới Ngọc nhìn Mục Vĩ rồi mỉm cười. Tấn công cái đầu người ấy! Mục Vĩ chửi đồng. Hắc Lân Ngọc xà là tôn bảo của tiểu thế giới ngũ độc các người, ta mà tấn công nó có khác gì tự sát chứ? Nghe thấy vậy, Hắc Đới Ngọc lại tủm tỉm. Nhưng ngay sau đó, Mục Vĩ đã phải nghẹt mặt ra. Không đúng! Mục Vĩ nhìn lại con Hắc Lân Ngọc xà đó rồi lóe lên một suy nghĩ. Đây đúng là Hắc Lân Ngọc xà, nhưng con này chưa trưởng thành. Nó không phải con rắn tôn bảo của tiểu thế giới ngũ độc mà Đế Phan nhắc đến. Thế cảnh này, đôi mắt Mục Vĩ bỗng lộ nét cười. Hắc Đới Ngọc ở đối diện nhìn thấy ý cười trong mắt hắn thì ngẩn ra. Sao ngươi lại cười? Ta cười bản thân ngu ngốc, không được à? Mục Vĩ lại phì cười. Ta cứ tưởng ngươi là chăn chứ. Ai ngờ chỉ là một con rắn nhỏ bé tí thôi, làm ta giật cả mình. Ngươi... Lời nói của hắn làm Hắc Đới Ngọc càng tức tối hơn. Ngươi xỉ nhục tiểu Hắc là xỉ nhục ta. Tiểu Hắc? Mục Vĩ nở nụ cười đều cáng. Con rắn tí hon của ngươi là được hay cái đấy? Hắn càng nói, Hắc Đới Ngọc càng nổi giận. Tiểu Hắc là đồng đội của gã, ở bên gã từ lúc còn tầm bé đến nay, gã không cho phép Mục Vĩ xỉ nhục nó như thế. Nhưng lần này Mục Vĩ có thèm để ý gì đến Hắc Đới Ngọc đâu. Hắc Đới Ngọc nhìn hắn chòng chọc bằng ánh mắt căm thù, như thể chỉ muốn móc mắt hắn ra. Còn Mục Vĩ thì chẳng hề sợ hãi chút nào. Gã càng nổi nóng, hắn càng hả hê. Thấy Hắc Đới Ngọc như sắp hòa điên, Mục Vĩ cười toe toét. Tiểu Hắc, bữa ăn lớn thế này ngươi phải tranh thủ đấy nhé, không là tên này cứ xỉ vào người mãi đấy. Hắn chẳng thốt ra được câu nào tốt đẹp đâu. Xì, xì. Nghe Hắc Đới Ngọc nói vậy, Hắc Lân Ngọc xà thè lưỡi liên tục, cái đầu của nó trông đáng sợ vô cùng, nhất là ở trán thỉnh thoảng còn lóe sáng khiến người ta hãi hùng. Mục Vĩ bình tĩnh nhìn Hắc Lân Ngọc xà kia, đồng thời cảm nhận xung quanh. Hắc Đới Ngọc ẩn nấp tại đây cả buổi, ai biết được liệu có còn người nào khác hay không. Cẩn thận thì giữ được thuyền vạn năm, hắn không muốn bị lật thuyền trong mương đâu. Ngươi không cần lo gì cả. Hắc Đới Ngọc thấy Mục Vĩ có vẻ căng thẳng, bèn cười nói. Không ai chú ý tới nơi này đâu, dù ngươi chết tại đây cũng không. Minh Nguyệt Tâm đã đi, Luân Nhiên cũng đuổi theo cô ta, còn ta ở lại đây là để đề phòng lũ tiểu thế giới tứ phương vô dụng, không cầm chân ngươi được. Bây giờ xem ra, đây là quyết định đúng đắn rồi. Quyết định đúng đắn? Mục Vĩ cười ha ha. Ngươi không thấy mình cũng quá tự đại như ba tên kia sao? Dứt lời, hắn không muốn nói gì nữa, tung một cú đấm đến. Một quyền vừa được phát ra, ngũ nguyên chi long được khốn thiên tỏa quấn quanh, khi thế Mục Vĩ dâng trào mãnh liệt. Khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ vang lên, Hắc Lân Ngọc xà uốn lượn bò về phía Mục Vĩ thật nhanh. Hắc Đới Ngọc ở một bên khác cũng cười sặc sụa, áp sát. Một loạt những động tác ấy diễn ra ngay trong lúc hai người hành động. Tiếng nổ vang lên hết đợt này đến đợt khác. Âm thanh ấy chấn động đến nỗi khiến hai người những tưởng nơi này sắp sụp đổ. Bùng, bùng. Tiếng động trầm thấp truyền đến. Hai bóng người va ùn vào nhau, giao thủ làm phát ra những âm thanh kinh thiên động địa. Sau cú va chạm, Mục Vĩ nhận thấy, túy Hắc Đới Ngọc cũng có cảnh giới sinh tử tầng thứ hai, nhưng lại thua xa đám người Thanh Nghịch Thiên. Cao thủ với nhau thì chỉ cần một chiều cũng biết được thực hư đối thủ ra sao rồi. Tiểu Hắc, ăn hắn đi. Xì, xì. Sau khi Hắc Đối Ngọc ra lệnh, Hắc Lân Ngọc Xà tỏ ra thèm nhỏ dãi một cách lộ liễu và nhìn Mục Vĩ bằng ánh mắt thèm thuồng. Ở phía bên kia, Mục Vĩ tiến lên một bước, khi thế bùng phát dữ dội rồi biến thành rồng. Toàn bộ cơ thể hắn được bao trùm bởi vảy rồng. Nhìn từ xa, Mục Vĩ hệt như đang mặc một bộ y phục bảy màu, oai phong lẫm liệt. Cút đi! Mục Vĩ gầm lên rồi bước tới. Tiếng động bùm bùm truyền đến. Tiếng gầm của hắn có sức ảnh hưởng lớn đến nỗi làm chấn động cả không khí. Âm thanh nào có thể sánh bằng tiếng gầm của rồng chứ? Rồng! Hắc Đối Ngọc ngạc nhiên quá đỗi trước sự biến hóa của Mục Vĩ, nhưng gã chỉ bất ngờ một lúc rồi thôi. Thay vào đó là vẻ đắc ý. Tiểu Hắc, xem ra bữa tiệc của người còn thịnh soạn hơn ta tưởng tượng. Hắc Đối Ngọc vừa nói vừa vẫy tay. Hắc Lân Ngọc Xà hai đầu bay ra sau lưng gã thật nhanh. Xà thần dài nghìn trượng quấn quanh người Hắc Đối Ngọc. Hai cái đầu của nó gác trên hai vai gã. Rồi kích thước Hắc Lân Ngọc Xà nhỏ dần. Tiếng đùng đùng truyền đến. Lúc này, Hắc Đối Ngọc chẳng khác gì hồn ma vất vưởng trong đêm đen. Trên vai là hai cái đầu rắn, bên hông thì bị rắn quấn lấy. Ta sẽ cho ngươi thấy uy lực của rắn độc bậc nhất tiểu thế giới ngũ độc là thế nào. Hắc Đối Ngọc cười khà khà rồi tiến lên một bước. Vạn độc sát! Sau tiếng quát khẽ, Hắc Lân Ngọc Xà cong người lại. Hắc Đối Ngọc cũng cúi xuống, miệng há thật to. Tiếng xì xì văng vẳng bên tai. Không lâu sau, một lượng lớn khí độc đen xì tràn ra từ người xà thần. Chỗ khí độc ấy lan tràn với tốc độ rất nhanh, bao phủ toàn bộ mặt hồ. Bóng dáng Hắc Đối Ngọc chậm rãi biến mất trong độc rắn. Đứng giữa sương mù đen, Mục Vĩ nhìn lên trên bằng ánh mắt rừng rừng. Độc của rắn ư? Có lẽ nó chí mạng với người thường, còn đối với hắn thì độc chẳng là cái thá gì cả. Giờ phút này, Tử Liên Yêu Hỏa, Vạn Kiếp Quỷ Hỏa và Phệ Hồn Tâm Hỏa hoàn toàn bùng nổ và bao bọc cơ thể Mục Vĩ. Khí độc vừa gần người hắn một chút thì đã bị thiên hỏa thiêu đốt tan biến, không thể mảy may chạm vào hắn. Hắc Đối Ngọc thấy vậy thì tái mặt. Gã âm thầm di chuyển, Hắc Lân Ngọc Xà cũng bỏ theo sát sao, sau đó từ từ phóng đại, lại trở về kích thước khổng lồ ban đầu. Tất cả mọi thứ đều được che đậy dưới làn xương độc rắn mịt mù, nên Mục Vĩ không phát hiện ra. Từ trước đến nay, Mục Vĩ chưa bao giờ tin vào dăm ba cái số trời. Hắn chỉ tin rằng số phận của ai do người đó quyết định. Kiểu nguyên huyết luân, kiểu nguyên tụ thiên khí ầm ầm tề tụ trên huyết luân, năm sợi khốn thiên tỏa lại hiện ra lần nữa và cuốn quanh ngũ nguyên chi long, năm nguyên tố và chín nguyên khí bàng bạc kết hợp với nhau. Sau khi triển khai những thứ này, Mục Vĩ vẫn không định dừng tay. Hắn giơ hai tay ra, tam thể hộ thân cương khí gồm kim cương thánh thể, bách luyện kim thân và luyện cốt thánh thể tiếp tục lộ diện. Đây mới là Mục Vĩ thật sự, là Mục Vĩ chân thật nhất, là thi triển toàn bộ thủ đoạn theo nghĩa đen. Nhìn Hắc Đối Ngọc ở phía đối diện, hắn cười nói: Hắc Đối Ngọc, không còn Hắc Lân Ngọc Xà, sức mạnh của người đã giảm sút gần như một nửa rồi, để xem ngươi làm gì được. Câu vừa dứt, khí tức dồi dào trong cơ thể hắn lại bùng nổ. Chiến thần quyết tầng thứ nhất. Trong chốc lát, tất cả những gì đang tề tụ quanh người Mục Vĩ đều được tăng cường một cách điên cuồng. Chiến thần quyết có tác dụng gia tăng sức công phá của võ giả cảnh giới sinh tử. Tầng 1 là gấp đôi, tầng 2 là gấp 5, lần lượt như thế. Chiến thần quyết tầng thứ 2. Mục Vĩ không dừng lại, chân nguyên dâng trào mãnh liệt, thực lực của hắn bỗng nhiên tăng lên gấp 5 lần. Cảnh giới sinh tử mà sức mạnh được nâng lên gấp 5 lần thì mạnh mẽ biết bao nhiêu. Giờ phút này, Mục Vĩ đang ở ranh giới bộc phát, chạm đến giới hạn chịu đựng của cơ thể. Người chán sống rồi. Thấy khí thế toàn thân hắn tăng cao, trong lòng Hắc Đối Ngọc lấy làm kinh hãi. Nhưng lúc này mà lùi bước thì chào đón gã chính là cái chết. Vậy nên gã không được lùi bước. Hắc Đối Ngọc tiến lên, khí đen bao phủ toàn bộ cơ thể. Đại Ngọc Xà Đà La. Sau tiếng quát khẽ, khí đen trên người gã cũng mở rộng rất nhanh, rồi gã nhào về phía Mục Vĩ. Hệ những ai tu luyện độc rắn đều thuộc dạng kẻ thù tà nhẫn bao nhiêu thì kẻ đó tà nhẫn bấy nhiêu. Tình hình hiện tại không cho phép gã chần chừ nữa, nếu không kẻ chết sẽ là gã. Dung thiên quyết, dung lực, Mục Vĩ thầm nói rồi cất bước đi tới. Về dung thiên quyết, tầng 1 là dung võ, nghĩa là dung hợp các võ kỹ có tính tương đồng mà bản thân võ giả đã tu luyện với nhau, giúp sức mạnh được nâng cao. Tam thể hộ thân cương khí của Mục Vĩ được tạo ra từ 3 loại võ kỹ là kim cương thánh thể, bách luyện kim thân và luyện cốt thánh thể. Sức phòng thủ được cải thiện không chỉ gấp 10 lần. Tầng thứ 2 chính là dung lực, dung hợp sức tấn công của đối thủ. Thứ Mục Vĩ đang thi triển lúc này chính là dung lực. Hắn đang hòa tan toàn bộ đòn công kích của Hắc Đới Ngọc rồi hấp thụ vào trong thân thể. Phút chốc, Hắc Đới Ngọc thấy dường như tất cả các thế công của mình đều bị Mục Vĩ hấp thu, không tài nào chống cự lại nổi. Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Hắc Đới Ngọc không hiểu tại sao, nhưng một loạt đòn tấn công của Mục Vĩ đã ùn ùn kéo tới. Bắt đầu bằng ngũ nguyên chi long, ngay sau đó là một trường từ kiều nguyên tụ thiên kình. Tiếp theo là kiều nguyên huyết luân, dưới sự bổ trợ của chiến thần quyết, tiềm lực bùng nổ của 3 loại công kích hùng mạnh này đã trở nên cực kỳ đáng gờm. Ầm, tiếng nổ truyền đến, một loạt cột nước lại bắn lên trên mặt hồ. Những cột nước ấy bắn lên thật cao rồi nhấn chìm Hắc Đới Ngọc trong uy thế bạo tàn của mình. Một lúc sau, sóng nước dần phẳng lặng trở lại, mặt mày Mục Vĩ tái nhợt, thở phào một hơi. Hắc Đới Ngọc chết rồi. Hắn cười tươi rói. Điểm lại tăng, 9.600 điểm, đứng thứ 6. Thế là đủ rồi. Lòng Mục Vĩ tràn trề thỏa mãn. Số điểm của hắn đã tăng lên và lọt vào top 10, nên dù rơi xuống hạng 10 trong cuộc tỉ thí thì vẫn coi như hắn đã thực hiện đúng lời hứa với Đế Văn, giành được vị trí nằm trong top 10 rồi. Bây giờ, hắn không cần sầu não vì chuyện kiếm điểm nữa. Nhìn mặt hồ yên ả, Mục Vĩ không nán lại mà bay lên trên, rời khỏi đây. Nửa giờ sau, một bóng người hiện ra trên mặt nước không một gợn sóng. Chậc chậc, ta đã nói liên minh với Luân Nhiên là bảo hồ lột ra rồi mà Hắc Đới Ngọc. Giờ thì sao? Người chết rồi kìa. Người vừa xuất hiện chính là Ngô Cầu của tiểu thế giới ngũ độc. Gã ta chẳng có chút gì gọi là thương xót cho cái chết của Hắc Đới Ngọc, người cùng thuộc tiểu thế giới ngũ độc với mình. Giờ thì nhìn đi, không những Minh Nguyệt Tâm không chết, hình như thực lực tăng lên đáng kể, mà Mục Vĩ cũng vậy luôn kìa. Chắc mẩm ngươi xong đời thật rồi. À không, chết luôn rồi chứ không có chắc mẩm gì nữa. Nói rồi, Ngô Cầu nhìn lên trên, lặng lẽ thì thầm. Giờ chắc bà tên Hạt Hạc, Tất Kiếm, Nghiêm Khoan cũng đã làm xong việc, hẳn là hai tỷ muội tiểu thế giới thiên bảo trúng chiêu rồi. Hắc Đới Ngọc ơi là Hắc Đới Ngọc, ngươi chết thì chết, nhưng suýt thì làm hỏng chuyện trọng đại của tiểu thế giới ngũ độc chúng ta rồi. Ngô Cầu lắc đầu, thở dài rồi đi luôn, mặt hồ bình tĩnh trở lại. Sau khi một mình ra khỏi mảnh phong địa này, Mục Vĩ mới phát hiện diện tích của không sơn thật ra không lớn lắm. Có điều, trên không sơn nho nhỏ này lại mọc đầy nấm cao bằng người thường. Và hắn mới vừa đi ra từ trong một cây nấm cao bằng người. Một cây nấm là một thế giới. Sau khi ngộ ra điều này, Mục Vĩ cười tít mắt. Xem ra, không sơn không hẳn là chứa đựng những mảnh không gian khác ở bên trong như nhìn từ bên ngoài. Cô nàng Minh Nguyệt Tâm kia vào không sơn rồi tiến thẳng đến mục tiêu của mình luôn. Lấy được truyền thừa là đi ngay. Như vậy nghĩa là trong không sơn có rất nhiều nơi lý thú. Thẩm Hạ quyết tâm, Mục Vĩ đi giữa những cây nấm khổng lồ, chạm vào một cây nấm bất kỳ. Thế rồi hắn biến mất tại chỗ. Hiện ra trước mắt hắn là một vùng biển xanh thăm thẳm. Dưới chân là những gợn sóng cuộn trào dữ dội, ào ạt đầy điên cuồng. Trên mặt biển là vô số dã thú khổng lồ, hùng vĩ đang quay cuồng, làm dấy lên một trận sóng thần. Mục Vĩ không dừng chân tại đây lâu mà đi ngay. Dễ thấy, cấm chế ở không gian này bị ai đó phá vỡ, chắc là bị khám phá hết cả rồi. Mục Vĩ lại xoay người, đi vào một cây nấm khác. Liên tiếp đi vào những cây nấm, hắn phát hiện ra rằng phần lớn nấm ở đây đều đã bị phá giải cấm chế và khai thác rồi. Mãi đến khi đi vào cây nấm thứ 70, Mục Vĩ mới dừng chân, không đi ra ngoài ngay. Đây là thế giới trong nấm, cây đại thụ xanh ôm, tươi tốt, mọc vô số. Hắn bỗng cảm nhận được một hơi thở yếu ớt truyền đến từ trong các đại thụ. Cứu ta! Tiếng cầu cứu nhỏ bé ấy thu hút sự chú ý của Mục Vĩ. Hắn cẩn thận phi thân xuống rồi đi vào cánh rừng. Khoảng cách giữa hắn và nơi âm thanh truyền đến càng lúc càng rút ngắn. Cuối cùng, Mục Vĩ xác định được tiếng kêu cứu kia ở ngay sau lưng mình. Nhưng có làm sao, hắn cũng không tìm được rốt cuộc nó đang ở đâu. Xin người, cứu ta với! Giọng nói thều thào ấy lại vang lên. Mục Vĩ quay phát người nhìn cây đại thụ sau lưng mình. Tiếng loạt soạt vang lên, một miếng vỏ cây chóc ra rơi xuống phía trước đại thụ. Sau đó, một bóng người rơi xuống đất cái rầm. Bây giờ, Mục Vĩ mới biết người này ngụy trang bằng đại thụ, dùng pháp bảo biến bản thân thành vỏ thân cây để che giấu. Đáng ngạc nhiên là, đến hắn cũng không phát hiện ra. Đi tới, Mục Vĩ thận trọng đặt tay dưới mũi nữ tử. Độc! Cảm nhận được hơi nóng trên ngón tay, hắn hơi ngẩn người. Độc tính mạnh thật, hình như là độc thủ cung. Thủ cung chính là thằn lằn. Có điều, thằn lằn mà người dân hay thấy vốn không hại người, còn thằn lằn đã thành tình thì sẽ có độc tính rất cao. Thủ cung cũng là một trong năm loại độc bậc nhất. Lại là bọn tiểu thế giới ngũ độc. Hiện giờ, về cơ bản, Mục Vĩ đã chắc chắn trong số những người tiến vào không sơn thuộc tiểu thế giới ngũ độc, không chỉ có mình Hắc Đới Ngọc là lợi hại. Nữ tử đang thoi thóp thở này có cảnh giới sinh tử tầng thứ 2. Chắc chắn thực lực của kẻ hạ độc được một nữ tử cảnh giới sinh tử tầng thứ 2 như này không hề tầm thường. Cô là ai? Mục Vĩ nhìn nữ tử đang mê man dưới đất hỏi. Nhưng nữ tử kia rơi từ thân cây xuống, nhìn thấy Mục Vĩ ở trước mặt bèn nhào tới, hai tay xé toạc quần áo hắn một cách hấp tấp, đồng thời hôn cổ hắn mà chẳng nói năng gì. Chết tiệt! Mục Vĩ thầm chửi thề, đầu ngón tay phát một ngọn lửa ra. Vạn kiếp quỷ hỏa có tác dụng đốt cháy linh hồn thật của võ giả. Cảm giác bị bốc cháy và đau đớn đến từ linh hồn thật sẽ giúp võ giả giữ được tỉnh táo. Lại là thứ độc dâm tà này! Mục Vĩ không thể không bội phục võ giả của tiểu thế giới ngũ độc. Làm chuyện ấy là ham muốn nguyên thủy nhất của mỗi con người, bất kể là nam hay nữ. Do đó, tất cả độc dược, miễn là có thể khơi dậy sự thèm muốn sâu trong lòng con người, đều là thứ khó đề phòng nhất. Thứ độc này không lấy mạng người khác, nhưng lại khiến trong đầu võ giả toàn là chuyện chăn gối. Nếu nam nhân trúng độc, thì cho dù trước mặt là một con heo nái, cũng sẽ nghĩ là tiên nữ thôi. Không những thế, người trúng loại độc này, linh hồn thật sẽ bị mê hoặc, hoàn toàn không phản kháng được, thế là trở thành món đồ chơi của người khác. Đây là thứ độc khó phòng nhất. Bình tĩnh lại đi! Mục Vĩ tát thẳng vào mặt nữ nhân nọ. Nhưng sau khi tát, hắn bỗng nhiên ngây người. Nữ tử mặc chiếc váy đầm dài màu xanh, đang trong lúc chạy trốn nên y phục khá sộc sạch. Khuôn mặt lộ ra vừa xinh đẹp vừa thanh thuần, có nét rất riêng. Càng nhìn càng thấy ẩn chứa chút gì đó thật quyến rũ. Mục Vĩ nhìn chằm chằm gương mặt đó một hồi, không hiểu sao thấy rất quen thuộc. Nhưng chưa đợi hắn kịp suy nghĩ thì nữ nhân nọ lại nhào tới. Định... Qua khẽ một tiếng, vạn kiếp quỷ hỏa xuất hiện thu phục nữ tử ấy, từng đốm quỷ hỏa tiến vào đầu cô ấy. À! Nữ nhân hét lên đầy thảm thiết, trong lúc hoảng loạn mở đôi mắt say mê tỉnh ra. Ngươi là... Nữ tử hoang mang nhìn Mục Vĩ, thấy y phục mình không chỉnh tề, bèn vội vàng sửa sang lại. Cô là ai? Sao lại trúng độc? Không chờ cô ấy chất vấn, Mục Vĩ giành nói trước. Muội muội. Nhưng hắn vừa hỏi xong thì nữ tử kia chết chân, bần thần thốt. Muội muội. Mục Vĩ há hốc mồm. Muội muội gì cơ? Câu hỏi của nữ tử làm đầu hắn quay mòng mòng. Ngươi là ai? Nữ tử trẻ lại nhìn Mục Vĩ, cẩn thận hỏi. Này, cô làm rõ tình hình được không? Ta đang hỏi cô là ai cơ mà. Hắn nói với vẻ mất kiên nhẫn. Không nói thì thôi, ta không rảnh chờ cô trả lời đâu. Dứt câu, Mục Vĩ tỏ vẻ cô mà không nói là ta đi ngay. Khoan đã, khoan đã. Thấy hắn muốn đi thật, nữ tử sốt ruột kêu lên. Ta tới từ tiểu thế giới thiên bảo, ta là Diệu Linh Ngọc, giờ ngươi nói cho ta biết ngươi là ai được chưa? Sao ta phải làm vậy? Mục Vĩ dừng bước nhìn nữ tử, cười cợt. Cơ mà cô đến từ tiểu thế giới thiên bảo thì hẳn là có nhiều bảo bối lắm nhỉ? Ta đã cứu cô rồi, hay là chia cho ta chút bảo bối đi? Hiện tại, Mục Vĩ đã nằm trong top 10 nên cần bảo bối hơn chứ không tha thiết kiếm điểm nữa. Ngài nói, bất cứ võ giả nào thuộc tiểu thế giới thiên bảo đều đeo vàng đeo bạc. Thứ vàng bạc này không phải nói đến nghĩa đen mà là thiên tài địa bảo chân chính. Được. Song nữ tử nghe Mục Vĩ nói vậy thì nói như đinh chém sắt, thái độ cực kỳ kiên quyết. Ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta tìm một người. Ai thế? Muội muội của ta, Diệu Tiên Ngữ. Quỳnh. Nghe cô gái ấy nói vậy, Mục Vĩ không khỏi tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Muội muội của Diệu Tiên Ngọc là Diệu Tiên Ngữ ư? Cô nói lại ta nghe. Mục Vĩ không nhịn được hỏi. Ta bảo muội muội của ta là Diệu Tiên Ngữ đã bị người của tiểu thế giới ngũ độc bắt đi rồi. Ta không biết bây giờ muội ấy đang ở đâu. Người hãy tìm và cứu muội ấy giúp ta. Sau đó người muốn gì ở tiểu thế giới thiên bảo ta, ông nội ta đều cho người hết. Ông nội cô ư? Ông nội cô tên là gì? Diệu Thanh. Diệu Thanh. Nghe thấy thế, Mục Vĩ ngẩn người ra. Lẽ nào muội muội cô đâu? Sao ta biết được? Diệu Linh Ngọc cuống đến mức rớm nước mắt rồi thút thít nói. Ta vừa tách ra với nhóm của muội ấy rồi chạy đến đây một mình để tránh truy đuổi nên không rõ nhóm muội ấy đang ở đâu rồi. Diệu Tiên Ngữ, đồ đệ ngoan của hắn. Mục Vĩ chột dạ. Năm xưa, Thánh Đan Tông gần như đã bị tiêu diệt. Hắn từng đi tìm đại sư Diệu Thanh và Diệu Tiên Ngữ nhưng không thấy tung tích của họ đâu. Nào ngờ, sau nhiều năm hắn lại nghe thấy tin tức của họ ở đây. Khi Mục Vĩ còn ở thành Bắc Vân, hắn đã thấy đại sư Diệu Thành có thân phận không đơn giản. Sau đó, khi biết ông ấy là thầy luyện đan của Thánh Đan Tông thì cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng bây giờ xem ra, thân phận của hai người này chắc chắn có vấn đề. Trước kia, hai ông cháu họ ở tiểu thế giới Thương Hoàng, nhưng giờ lại xuất hiện ở tiểu thế giới Thiên Bảo. Như vậy chứng tỏ đại sư Diệu Thành biết cách để tiến vào tiểu thế giới Thương Hoàng. Việc hắn cần làm ngay bây giờ chính là phải tìm Diệu Tiên Ngữ ngay. Quyết định vậy xong, Mục Vĩ nhìn Diệu Linh Ngọc rồi nói. Cô có cách nào cảm nhận được khí tức của Tiên Ngữ không? Tiên Ngữ? Nghe thấy cách gọi thân mật của Mục Vĩ, Diệu Linh Ngọc ngạc nhiên rồi gật đầu. Thế cô mau thi triển bí pháp đi, xem Tiên Ngữ đang ở đâu. Được. Diệu Linh Ngọc cúi đầu xuống, sau đó lấy một cái chuông không có màu sắc gì, trông rất kỳ quái ra. Tuy nhiên, cô ấy cứ cầm cái chuông đó hồi lâu mà không làm gì cả. Bắt đầu đi chứ. Thấy Diệu Linh Ngọc đứng yên bất động, Mục Vĩ thúc giục. Người ở đây làm ta không bắt đầu được. Diệu Linh Ngọc cúi thấp đầu nói. Trong lòng ta cứ thấy bất an, nên không thể tập trung tinh thần để tìm kiếm được. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ biết ý của Diệu Linh Ngọc là gì. Để ta giải độc cho cô trước. Mục Vĩ vừa nói dứt câu, ba thiên hỏa đã xuất hiện, ngọn lửa nóng rực bao phủ quanh người Diệu Linh Ngọc. Diệu Linh Ngọc nhất thời không kiềm chế được mà phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Ngay sau đó, cô ấy đã phát hiện ra sự thất thố của mình. Nhưng hiện giờ, Mục Vĩ đâu rảnh để ý đến mấy tiểu tiết đó. Hắn chỉ tập trung điều khiển thiên hỏa xâm nhập vào người Diệu Linh Ngọc thôi. Phù. Một lát sau, Mục Vĩ thở phào một hơi với vẻ thả lỏng. Giờ cô có thể bắt đầu được chưa? Hả? À, rồi, bắt đầu ngay đây. Diệu Linh Ngọc kiểm tra người mình thì mới thấy cảm xúc kỳ lạ ấy đã hoàn toàn biến mất, bấy giờ mới yên tâm được. Nhưng cô ấy vẫn thầm thấy kỳ lạ. Tại sao Mục Vĩ lại quan tâm đến muội muội của mình như vậy? Mục Vĩ, trước kia ngươi có quen muội muội của ta à? Cũng có thể coi là vậy. Mục Vĩ không dám khẳng định hoàn toàn vì không biết Diệu Tiên Ngữ này có phải đồ đệ cưng của mình ngày xưa hay không. Một cô gái buộc tóc hai bên, ngước gương mặt non nớt lên và nói chờ sau này trưởng thành rồi sẽ gả cho hắn. Có đúng là cô ta hay không? Mục Vĩ không biết nữa. Mục Vĩ giục tiếp. Cô nhanh lên, nếu không phải cô ấy thì coi như ta giúp cô một chuyện, ít ra cũng không gây hấn với tiểu thế giới Thiên Bảo. Diệu Linh Ngọc không biết Mục Vĩ nói thật hay giả, nhưng bây giờ cô ấy cũng không còn cách nào khác. Bây giờ muội muội của cô ấy đang ở trong tay người của tiểu thế giới ngũ độc, nếu có chuyện gì thì chắc ông nội họ sẽ phát điên lên mất. Diệu Linh Ngọc gật đầu rồi nhanh chóng lắc chiếc chuông trong tay, nhưng chiếc chuông không phát ra tiếng kêu lanh lảnh mà lại là tiếng vù vù. Các âm thanh đó truyền đi không lâu thì đã vọng lại. Ở đó, Diệu Linh Ngọc nói khẽ rồi lao đi. Mục Vĩ không nhiều lời, nhanh chóng chạy theo. Tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì. Mục Vĩ thầm nghĩ trong đầu rồi tăng tốc. Nhưng chạy nhanh hơn Diệu Linh Ngọc thì hắn lại không biết phương hướng. May sao hắn đã kịp kéo lấy cô ấy rồi cả hai cùng chạy đi như bay. Trong một khu rừng cao tít tắp, đầu đầu cũng là cây cối um tùm, con người xuất hiện ở nơi đây trông vô cùng nhỏ bé. À! Một tiếng hét thảm thiết vang lên giữa khu rừng vắng lặng. Lúc này có một người đang lơ lửng trên một khoảng đất trống trong khu rừng này. Người đó mặc một chiếc váy dài màu trắng, đã bị người khác nhốt trên không như một con bướm bướm bị gãy cánh. Song cô gái ấy vẫn đang đeo khăn che mặt bằng lụa trắng. Vì đau đớn dãy giụa nên vóc dáng hoàn mỹ của cô ta càng hiện ra rõ ràng hơn. Nghiêm Khoan, may mà ngươi có cách, nếu không thì khó mà bắt được nha đầu này. Trong số những người đang đi qua đi lại ở bên dưới, có một người đàn ông thấp bé mặc áo bào màu đen cười nói. Thực lực của hai tỷ muội ở tiểu thế giới Thiên Bảo không thấp, hơn nữa họ còn có nhiều thiên tài địa bảo trên người, cho nên chắc chỉ có Luân Vô Thường và Minh Nguyệt Tâm mới bắt được họ thôi. Nghiêm Khoan có dáng người cao lớn, đôi mắt híp cùng chiếc mũi cao thẳng và khuôn miệng rộng lên tiếng một cách thận trọng. Bất kể ai, chỉ cần nhìn thấy gã một cái sẽ có ấn tượng mạnh ngay. Nhưng không phải ấn tượng vì vẻ đẹp trai mà là sự xấu xí. Một sự xấu ma chê quỷ hờn khiến không ai có thể quên được. Tất Kiếm, ngươi có chắc trận pháp của mình không có vấn đề gì chứ? Nghiêm Khoan ngoảnh lại nhìn người đàn ông lọt thỏm trong chiếc áo choàng màu đen rồi hỏi. Yên tâm đi. Chất giọng khàn khàn của hắn ta khiến ai nghe cũng thấy khó chịu. Ta chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Tất Kiếm cười lớn nói. Nhưng lũ vô dụng kia có mỗi Diệu Linh Ngọc mà cũng không đuổi kịp. Nếu không, Hạt Hạc đã có thể nếm thử mùi vị của cả hai tỷ muội này rồi. Đừng biến câu nói của ta trở nên khó nghe vậy được không? Hạt Hạc bất mãn nói. Tốt xấu gì ta cũng là công tử Lỗi Lạc, ngươi xào xáo câu nói của ta như thế làm gì? Nhưng chỉ cần một cô em này thôi thì ta cũng thỏa mãn rồi. Thấy Hạt Hạc nói ra câu nói vô sỉ này với thái độ tự nhiên như vậy, Tất Kiếm và Nghiêm Khoan đều thể hiện sự khinh bỉ qua ánh mắt. Được rồi, cứ rút hết sức mạnh của cô gái này ra đi đã. Tất Kiếm lạnh giọng nói. Chờ khi nào cô ta hết giá trị với chúng ta rồi thì hai người muốn làm gì cũng được. Được, ra tay. Dứt lời, ba bọn họ đều thi triển công pháp của mình, các luồng sức mạnh phóng vào người cô gái ở trên không trung. À! Lại một tiếng hét thảm thương nữa vang lên. Cùng lúc đó, có hai bóng người đang cấp tốc xuyên qua cánh rừng. Ở đó, Diệu Linh Ngọc nghe thấy âm thanh từ chiếc chuông rồi vội nói. Ta biết rồi. Mục Viễn lách mình một cái, nhanh chóng gia tăng tốc độ. Vù, hắn đã xuất hiện ở giữa khu rừng. Ai? Một tiếng hét lớn bất chợt vang lên. Ông nội người đây. Mục Vĩ tung một quyền ra, đệ tử cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10 đó đã nằm trong vũng máu. Có cả đồ nhập. Một tiếng hô lớn truyền đi, rõ ràng là báo hiệu cho người ở bên trong. Các tiếng xé gió vù vù vang lên, lập tức có nhiều người xuyên rừng rồi xuất hiện trước mặt Mục Vĩ. Ngươi là ai? Đây là nơi mà ngũ độc môn của tiểu thế giới ngũ độc đã phát hiện. Biết điều thì mau... Nhưng người đó còn chưa nói hết câu thì Mục Vĩ đã tung một cú đấm tới. Ít lời thôi. Mục Vĩ lao đi như trốn không người. Đứng lại. Đúng lúc này, đột nhiên có một người lao tới. Là sư huynh. Trông thấy người đàn ông vạm vỡ đó, mấy người xung quanh nhanh chóng tránh sang một bên. Ngươi là ai? La Tấn Điền nhìn người ở phía trước rồi quát. Đây là nơi mà ngũ độc môn ta phát hiện ra, không phận sự thì mau biến đi. Không phận sự? La Tấn Điền, ngươi không biết ta à? Một giọng nói dịu dàng chợt vang lên. Diệu Linh Ngọc bước tới, nhìn người phía trước rồi lạnh giọng nói. Diệu Linh Ngọc, cô dám tới đây, thiên đường có lối thì không đi, lại dẫn xác. Tên này lắm lời thật đấy. Nhưng La Tấn Điền còn chưa kịp nói hết câu thì Mục Vĩ đã thấy phát phiền. Người này nói nhiều quá. Sau câu nói đó, Mục Vĩ đã cất bước, một tiếng động mạnh vang lên sau cú đấm của hắn. Thấy Mục Vĩ xông lên, La Tấn Điền cũng không khách sáo nữa. Ngũ độc ấn hành quyền. La Tấn Điền tung quyền đánh trả. Biến đi. Mục Vĩ càng điên tiết hơn, tung tiếp một cú đấm nữa ra mà không hề nhân nhượng. Uỳnh. Một tiếng động mạnh vang lên, cùng với đó là tiếng xương gãy. La Tấn Điền hét lên thảm thiết, sau đó ngã ủy xuống đất, tắt thở. La Tấn Điền, sao vậy? Ngay sau đó, lại có thêm một người nữa xuất hiện. Kha Minh sư huynh. Cút! Vừa trông thấy người đó, Mục Vĩ không nhiều lời mà lao lên ngay. Khổ thân Kha Minh sư huynh đó còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì đã trúng một quyền của Mục Vĩ rồi. Thậm chí còn chưa nói được mấy câu đã bị ăn đòn. Mục Vĩ, mau lên, ở ngay phía trước rồi. Diệu Linh Ngọc chợt lên tiếng với vẻ lo lắng. Nhưng Mục Vĩ còn đang nóng ruột hơn cô ấy nhiều. Hắn hóa thành một tàn ảnh rồi bay sâu vào trong rừng. Bên ngoài có chuyện gì thế nhỉ? Nghe thấy mấy tiếng hét, Nghiêm Khoan cau mày thắc mắc. Tập trung làm cho xong việc đi đã. Có La Tấn Điền và Kha Minh ở đó rồi. Trừ khi... Trừ khi gì? Nhưng Tất Kiếm còn chưa nói hết câu thì đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Người đó vừa xuất hiện đã tung quyền vào giữa ba bọn họ. Uỳnh! Nhưng cú đấm đó không nhằm nhò gì với lá chắn của ba người kia cả. Thấy thế, Mục Vĩ nhíu mày. Hử, trận pháp à? Mục Vĩ lẩm bẩm. Ngươi là ai? Tuy nhiên, sức mạnh hấp thu sức mạnh của Diệu Tiên Ngữ đã bị ngắt quãng. Nhóm Tất Kiếm nhìn Mục Vĩ với vẻ cảnh giác. Sư phụ! Xong, đúng lúc này, cô gái mặt tái nhợt như chiếc lá sắp rụng ở trên không trung lại ngẩng đầu lên nhìn Mục Vĩ rồi cất tiếng gọi. Tiếng gọi này khiến Mục Vĩ thấy nhói lòng. Đệ tử ngoan, sư phụ để con chịu khổ rồi. Mục Vĩ gật đầu, sau đó cố gắng bình ổn lại tâm trạng rồi cười nói. Đệ tử ngoan, cố chịu thêm một lúc nữa. Sư phụ sẽ cứu con xuống, tiện thể xử lý mấy kẻ dám hại con. Vâng, Diệu Tuyền Ngữ tái mét mặt, giọng nói cũng vô lực. Sư phụ, đệ tử. Hạt Hạc, Tất Kiếm và Nghiêm Khoan đều ngơ ngác đến thất thần. Diệu Tuyền Ngữ là một trong hai bông hoa được bao bọc nhất ở tiểu thế giới thiên bảo. Sao tự nhiên lại có một sư phụ trẻ thế này? Tiểu tử thối kia, chúng ta không cần biết ngươi là ai. Nhưng nếu dám phá hỏng chuyện lớn của ngũ độc môn ta, thì ngươi không chịu trách nhiệm nổi đâu. Hạt Hạc lạnh giọng nói. Không chịu trách nhiệm nổi. Mục Vĩ cười lạnh nói. Ta có bảo mình sẽ chịu trách nhiệm đâu. Mỗi trận pháp còn co này mà cũng đòi giam giữ đồ đệ bảo bối của ta. Ba người mới đang chán sống đấy. Mục Vĩ hừ một tiếng rồi lách người. Ngay sau đó đã xuất hiện ở phía sau ba người đó. Cùng lúc đó, Mục Vĩ đập cả hai tay xuống đất. Tất Kiếm! Thấy thế, Nghiêm Khoan hét lớn. Người đảm bảo trận pháp của mình không có vấn đề gì cơ mà. Sao loáng cái, tên này đã phát hiện ra mắt trận của người rồi phá trận luôn rồi. Không thể nào! Tất Kiếm cũng hết hồn, không biết phải nói gì nữa. Mục Vĩ vừa mới đến đây, nên không thể nhìn thấy cách hắn ta thiết kế trận pháp được. Sao hắn có thể phát hiện ra mắt trận chứ? Mục Vĩ, cẩn thận! Đúng lúc này, Diệu Linh Ngọc mới tới đã hét lên. Mục Vĩ tung ngay một quyền ra phía sau mà không thèm ngoái đầu lại. Bụp! Người trúng quyền đó kêu lên một tiếng rồi lùi lại. Hạt Hạc nhăn nhó nhìn Mục Vĩ rồi thầm chửi bới. Đánh lén à? Mục Vĩ nhìn ba người đó rồi hừ nói. Lát nữa ba người sẽ ăn đủ. Dám ra tay với đồ đệ cưng của ta, đúng là chán sống rồi mà. Khi còn ở học viện Bắc Vân, Mục Vĩ đã thu nhận ba đồ đệ Tề Minh, Mặc Dương và Diệu Tiên Ngữ. Họ khác với các học trò còn lại vì là đồ đệ của hắn. Một khi hắn đã nhận họ làm đồ đệ thì mối quan hệ của họ đã hoàn toàn khác. Mục Vĩ tiếp tục dang rộng đôi tay, trận pháp ở phía trước lập tức nổ tung. Đoàng, một âm thanh inh tai vang lên. Diệu Tiên Ngữ nhanh chóng rơi xuống. Mục Vĩ không nhiều lời, nhanh chóng bay lên để đỡ lấy Diệu Tiên Ngữ. Sư phụ! Mặt Diệu Tiên Ngữ trắng bệch như tờ giấy, thoạt nhìn trông vô cùng yếu ớt. Đừng nói gì nữa. Mục Vĩ cất giọng nói dịu dàng một cách hiếm thấy. Sư phụ hỏi nhờ ta mà con vẫn nhớ cơ à? Nhà đầu này, sao năm xưa từ biệt mà không chào sư phụ đây một tiếng? Làm ta tưởng con quên ta rồi cơ. Sư phụ! Thôi, con nghỉ ngơi đi. Có gì thì cho ta giải quyết mấy tên phiền phức kia đã rồi tính. Vâng. Dứt lời, Mục Vĩ đã nhỏ một giọt máu tươi xuống. Một giọt máu đỏ hồng, nếu nhìn kỹ còn thấy có ánh vàng. Nhưng ánh vàng này rất nhạt, gần như không rõ, nên người bình thường không thể phát hiện được. Mục Vĩ biết giọt máu này của mình mạnh đến cỡ nào. Giờ hắn phải giúp Diệu Tiên Ngữ hồi sức đã, những chuyện khác tính sau. Diệu Linh Ngọc, chăm sóc đồ đệ của ta cẩn thận. Có chuyện gì thì ta sẽ hỏi tội cô đấy. Ta biết rồi. Diệu Linh Ngọc đỡ lấy Diệu Tiên Ngữ rồi hậm hực nói. Đồ đệ của ngươi không phải cũng là muội muội của ta sao? Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? May nhờ có vị sư phụ thần thông quảng đại của muội đã cứu tỷ tỷ một kiếp nạn. Diệu Linh Ngọc cười nói. Muội muội, muội quen Mục Vĩ khi nào vậy? Hắn ở tiểu thế giới ngũ hành cơ mà. Còn ngày xưa hình như muội và ông nội đến tiểu thế giới Thương Hoàng chứ, sao lại chạy tới tiểu thế giới ngũ hành làm gì? Chuyện này... Diệu Tiên Ngữ còn chưa nói hết câu, đã có một tiếng động mạnh vang lên ở phía khác. Chết tiệt! Ba người kia tập trung một chỗ, Nghiêm Khoan tức tối không nhịn được mà buông lời chửi mắng. Rốt cuộc, tên này có lai lịch thế nào vậy? Sao có thể mạnh đến thế cơ chứ? Nghiêm Khoan không thể chịu được nữa. Mẹ kiếp, giờ là lúc nghĩ tới mấy chuyện đó à? Tất kiếm mắng. Nghĩ cách bắt Diệu Tiên Ngữ lại đi. Nếu chúng ta không bắt được cô ta thì chuyến này công cốc hết, coi như trắng tay trong chuyến tới tướng nguyên phong địa này rồi. Hạt Hạc giận dữ nói. Hắc Đới Ngọc và Ngô Cầu đâu rồi? Truyền tin đi lâu thế rồi mà sao mãi vẫn chưa tới? Hắc Đới Ngọc chết rồi. Một vĩ lạnh mặt nói. Nếu các ngươi muốn gặp hắn thì xuống địa ngục mà tìm. Cái gì? Chết rồi? Nghe thấy thế, ba người kia ngẩn ra. Hắc Đới Ngọc chết rồi? Không thể nào. Nhánh gián độc đứng đầu ở ngũ độc môn, trong các đệ tử thì Hắc Đới Ngọc có thực lực mạnh nhất, vậy mà cũng chết rồi. Ai giết hắn? Tất Kiếm nhìn Mục Vĩ rồi nổi giận hỏi. Ta. Mục Vĩ trả lời ngắn gọn rồi tiến lên. Ngũ Nguyên Chi Long lại xuất hiện. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 173 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.